Chương 478, càng sẽ nhớ tới không đoàn viên. Bên này Lâm gia tất cả mọi người đều ngồi ở bên cạnh bàn ăn, bao gồm Trung Thúc cùng Phương Cách. Lâm lão phu nhân ngồi ở chủ vị trí, bên tay trái là con thứ hai nhà, bên tay phải là con trai lớn nhà, Trung Thúc cùng Phương Cách chia ra ngồi ở hai bên. Vừa vặn lúc này, ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo. Lão thái thái giơ tay lên bên trong chạm đến bất kể như thế nào, ăn Tết có lúc, liền đổ một náo nhiệt. Lâm Nhuế nhìn trên bàn cơm mỗi một người, dùng thần thức cùng Thất Bảo nói, Thất Bảo, ta đột nhiên nghĩ đến năm ấy sư phụ ta qua sinh nhật chuyện. Đúng vậy, khi đó mọi người đều ở đây, nhiều tốt. Thất Bảo cùng ban đầu Lâm Nhuế đại sư huynh Trịnh Y gì quan hệ cực tốt, Trịnh Y gì bình thời cũng sẽ luyện chế rất nhiều đồ chơi nhỏ đưa cho Thất Bảo. Có một lần, trả lại cho Thất Bảo đặc thù luyện chế một cái bàn cờ. Ngoài mặt là bàn cờ, nhưng mà bên trong nhưng có khác động thiên, là một cái siêu cấp phức tạp phù trận. Chẳng qua là đáng tiếc, bây giờ kia bàn cờ đã không biết đi nơi nào, liên quan, cũng không biết Trịnh Y gì, còn có Kim Lão như thế nào rồi. Bọn họ là hay không đã luân hồi, hay là vẫn ở chỗ cũ Thương Lan Đại Lục trên. Còn có bây giờ mất đi trí nhớ A Hành có lúc, càng đoàn viên, càng sẽ nhớ tới không đoàn viên. Chờ đến sau khi ăn cơm xong, Lâm Nhuế trước trở lại phòng của mình gian, lập tức lấy ra điện thoại di động, cho A Hành phát tin tức. Lâm Nhuế, chúng ta ăn xong năm mới cơm, ngươi đâu? Vân Trạch tin tức trả lời rất mau. Vân Trạch, mới vừa ăn rồi, bất quá, không có ngươi làm thức ăn ăn ngon. Vân Trạch cả ngày hôm nay đều ở đây oán nghiệm chuyện này, Bạch gia đêm giao thừa cơm, kia có thể gọi là mãn hán toàn tịch rồi, đầu bếp đều là trong nghề đứng đầu đầu bếp làm. Nhưng là đang tại hắn trong mắt, cũng không bằng tiểu cô nương tùy ý chụp cái dưa leo làm lánh thức ăn ăn ngon. Cho nên Vân Trạch qua loa ăn vài miếng, đã đi xuống bàn. Vân gia người đều cho là hắn cùng thường ngày, không có gì khẩu vị, dẫu sao một mực bệnh toi thoát, cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ có Vân lão gia tử Vân Điền như có điều suy nghĩ nhìn cháu trai bóng lưng. Tiểu tử này, sợ là lòng không bình tĩnh áp Vân Trạch trở về phòng bên trong, liền nhàm chán đem chơi điện thoại di động, liếc nhìn tồn xuống hình. Sau đó liền thấy Lâm Nhuế gửi tới tin tức. Mới có trở lên một màn kia. Lại cà đi vào một cái tin tức. Lâm Nhuế, các ngươi Vân gia, ăn Tết nhiều người sao, náo nhiệt không Vân Trạch, thật náo nhiệt, có mấy chục miệng người. Bất quá không có ngươi, lại náo nhiệt cũng cảm giác trống không nhàm chán. Lâm Nhuế dương một chút lông mày, tưởng tượng khởi mấy chục miệng người chung một chỗ nói chuyện phim A, ăn cơm A tình cảnh, nhất thời cảm giác, đây chẳng phải là cùng thị trường đồ ăn một dạng náo nhiệt A. Hơn nữa nàng nhớ, lúc trước nghe Phương Cách nói qua, Vân gia dân số mặc dù nhiều, bổn gia dòng thứ, cái này con riêng, cái đó tiểu phu nhân, Lâm Lâm các loại mấy trăm người. Nhưng lại như vậy náo nhiệt trong đại gia tộc mặt, đối Vân Trạch là thật lòng, một cái tay cũng có thể đếm được. Lâm Nhuế lại bắt đầu thương tiếc Vân Trạch rồi. Lâm Nhuế, vậy nhiều người, cũng đừng ầm ĩ ngươi, ngươi tâm tình không tốt, liền bất kể bọn họ tốt lắm. Vân Trạch nhìn này được đơn giản chữ, trong lòng ấm áp. Vân Trạch, ta đột nhiên thật hoài niệm, ban đầu ở tiểu nông trang lên cuộc sống. Lâm Nhuế, ta cũng thích đoạn thời gian đó, Lâm Nhuế là nói thật, chỗ đó linh khí đầy đủ, không có ngoại giới phức tạp chuyện, nàng có thể chuyên tâm cho A Hành điều chỉnh thân thể. Nhất là, bây giờ tu vi của nàng lại có sở trường vào, khẳng định có thể tốt hơn điều chỉnh A Hành thân thể. Một dạng trả lời, nghĩ nhưng là không giống chuyện. Vân Trạch nghĩ là khi đó, hai cái người có thể sớm chiều sống chung.